Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959. Chương 959 không phải như thế. Chu Văn Khải đám người mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng được nàng vừa ra khỏi miệng liền tìm đến mấu chốt nơi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào giải thích? Đích xác mặc kệ cái gì nguyên nhân bọn họ đi rồi. Không hề tiến hành nhiệm vụ. Vậy thuyết minh bọn họ từ bỏ nhiệm vụ này. Dịch Trung Thiên là căn cứ Bông Tuyết. Hắn là dẫn đầu đội trưởng. Người khác đi rồi không coi là cái gì. Chủ yếu đội ngũ dẫn dắt người còn ở. Đồ vật như cũ là của bọn họ. Nói quá khứ, Dịch Trung Thiên chỉ cảm thấy chính mình ót thượng hãn xôn xao rớt. Này Chu căn cứ trường vì sao muốn đem chính mình đẩy ra? Bạch Linh chậm rãi nhìn về phía Dịch Trung Thiên. Ở Bạch Linh ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Dịch Trung Thiên không dám nhìn nàng. Nhu nhu nói, ta, ha ha, kia Thỉnh Dệ đội trưởng nói. Ngươi là như thế nào mang theo ngươi đội ngũ lộng tới này chất lỏng? Bạch Linh nói thực nhẹ nhàng. Dịch Trung Thiên liền hoãn cũng không dám sát. Đây là ngươi một người săn giết ta săn giết thời điểm. Ngươi ở đâu? Ở trăm dặm ở ngoài. Bạch Linh nhìn Chu Văn Khải. Trực tiếp đánh gậy hắn muốn nói. Bởi vì Bạch Linh rõ ràng hắn muốn nói gì. Đơn giản chính là liền tính nàng Bạch Linh một người giết. Khá vậy là ở cái này đội ngũ chung cùng nhau thời điểm. Chu căn cứ trường, cái gọi là nhiệm vụ đội trưởng rời chức vụ địa điểm vượt qua trăm dặm. Xin hỏi, ta săn giết đồ vật vẫn là ở nhiệm vụ trong vòng sao? Đương nhiên không tính. Nghiêm khắc tới nói Bạch Linh đám người là hoàn toàn thoát đội đi làm chính mình sự tình. Đó là bởi vì kia thực vật biến dị chúng ta vô pháp tới gần. Như cũ là một bên cái kia 13 cấp dị năng giả nói. Ta ngăn đón các ngươi không cho các ngươi đến gần rồi. Bạch Linh tiếp tục nói. Lời này vừa ra, kia 13 cấp dị năng giả mặt đỏ lên. Đương nhiên không cản, bọn họ lại không phải ngốc tử cái loại này dưới tình huống ai dám tới gần. Này không phải tìm chết sao? Nói xong cười khẽ hạ, nhìn Chu Soái Nghệ, ngươi ngăn cản, việc này, ta cũng không dám làm. Chu Soái Nghệ cười đến sạch sẽ nói, nặc, Chu căn cứ trường, này chất lỏng vẫn là nhiệm vụ chung chém giết sao? Nhìn Chu Văn Khải đỏ tím mặt, Bạch Linh tiếp tục nói, hơn nữa thân là căn cứ lớn lên người nhiệm vụ chính là đặc dị tính biến dị heo. Xin hỏi, Dễ đội trưởng các ngươi nhiệm vụ đặc dị tính biến dị heo có từng mang về tới? Dịch Trung Thiên lắc đầu, Bạch Linh con ngươi càng là thâm trầm vô cùng, mang theo cười lạnh. Ở đặc dị tính biến dị heo chưa từng mang về tới thời điểm liền đã trở lại. Này thuyết minh, các ngươi nhiệm vụ thất bại. Chu căn cứ trường, ngươi người nhưng còn có đi theo chúng ta. Như vậy, ta hiện tại giết đến đặc dị tính biến dị heo đó là ta cá nhân đoạt được tài sản. Bất luận cái gì một cái căn cứ đều có quy định. Chu căn cứ trường, ngươi có không nhận? Không phải như thế, Chu Văn Khải hiển nhiên còn ở dãy ruộng, ha ha, không phải như thế, căn cứ Bông Tuyết phụ cận còn có mặt khác không ít căn cứ. Nếu các ngươi muốn phân rõ phải trái, không bằng làm cho bọn họ đều tới bình một phân xử. Hoặc là ngươi có thể trực tiếp làm Dịch Trung Thiên nói dối, làm ngươi phía sau người nói dối. Làm ngươi toàn bộ căn cứ người nói dối. Nếu là ngươi có thể làm được loại tình trạng này, chất lỏng còn có đặc dị tính biến dị heo thịt, ta cho các ngươi căn cứ Bông Tuyết. Bạch Linh thanh âm chậm rãi trở nên sắc bén. Làm căn cứ người nói dối, luôn là muốn ra đại giới. Toàn bộ căn cứ bao nhiêu người. Đừng nói này chất lỏng cùng đặc dị tính biến dị thịt heo vô pháp phân. Bọn họ tham lam có thể cho phép phân không công bằng. Mà cái gì là công bằng? Đều là giải giống nhau lời nói dối. Không dị năng người cùng có dị năng người. Đều sẽ cảm thấy đối phương không nên phân nhiều như vậy. Hết chương.